Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cơ sở của cô ở Kinh Đô, nhưng Hải Thành hiện tại cũng không nhỏ. Dám bắt nạt người nhà họ thì phải chuẩn bị phá sản. Chị họ tốt nhất, đợi khi nào em lên chức trưởng phòng, em sẽ mời chị họ đi ăn. Mục tiêu của cô ấy không chỉ là một cảnh sát nhỏ. Nếu không làm thì thôi, làm thì phải làm tốt nhất. Được rồi, chị họ tin tưởng em, chị đợi em mời chị đi ăn. Cố gắng lên. Khi thời gian đến hơn 12 giờ đêm, Tần Sương bảo mọi người giải tán, chơi tiếp thì ngày mai không cần dậy nữa. Thấy mọi người không vội về nhà, Tần Sương liền bố trí phòng suite trên lầu cho họ. Còn chị em thì cô dẫn đến phòng của mình. Dù sao giường cũng nhiều, đủ ngủ. Nhìn mấy tên say rượu, Tần Sương cũng bảo hai nữ phục vụ lên dọn dẹp và thay quần áo cho họ. Tần Sương hâm nóng hai ly sữa, đưa cho Vu Viên Viên một ly. Uống nhiều sữa một chút, tốt cho con. Bình thường đừng làm việc nặng, không được thì thuê người giúp việc về. Bây giờ cậu cũng không thiếu tiền, đừng coi thường bản thân mình, chỉ có rước khổ vào thân cậu thôi. Từ Viên Viên nhận lấy sữa. Tớ biết rồi, lát nữa tớ bàn với chồng tớ. Cậu cũng biết công việc của anh ấy đặc biệt, tớ cũng không dám tùy tiện dẫn người lạ về nhà. Tần Sương đáp, cậu biết là được, đã khuya rồi, cậu cũng đi nghỉ đi. Có việc thì sang bên cạnh gọi tớ. Được, chúc ngủ ngon. Sương Sương, do tối hôm đó mọi người về hơi muộn nên hôm sau khi ăn cơm đã là buổi trưa. Ngay cả Tần Sương cũng hiếm hoi được ngủ ngon giấc. Hoắc Nam Hy sáng dậy thấy mình đang ở khách sạn, bên cạnh là Hạ Vãn Vãn đang nằm, liền đưa tay đẩy đẩy. Mặt trời chiếu qua MONG rồi. Dậy đi, Hạ Vãn Vãn cọ cọ chăn mềm mại. Đừng làm phiền, ngủ thêm một lúc nữa. Cô ấy dễ ngủ ngon giấc như vậy sao? Thật sự là, Hoắc Nam Hy thấy cô ấy lười biếng không muốn dậy, đành phải tự mình dậy đi tắm rửa. Bên phía Tần Sương cũng tắm rửa xong, mặc áo choàng đi ra phòng khách. Vu Viên Viên thấy bọn họ dậy, cũng cười nói, đói bụng rồi phải không? Tôi vừa bảo phòng bếp làm cơm trưa cho các cậu, lát nữa sẽ mang lên. Tần Sương đáp, cảm ơn, sao cậu không ngủ thêm một lúc nữa? Vu Viên Viên sờ bụng, tớ cũng muốn ngủ lắm, nhưng đứa nhỏ trong bụng không cho phép. Vừa sáng dậy là bụng đã kêu ùm ụp, nên phải dậy xuống lầu ăn no bụng. 3 tháng đầu cậu chú ý một chút, còn Vũ Phong bên đó, nếu không được thì chuyển sang hậu trường. Dù sao lên tuyến đầu vẫn có nguy hiểm, làm vợ lính không dễ dàng, sợ một ngày nào đó sẽ nhận được thông báo tử trận từ chiến trường. Ba mẹ Viên Viên không ở đây, Vũ Phong lại là trẻ mồ côi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Viên Viên sẽ không có ai chăm sóc. Còn Vu Viên Viên thì cười nói, tớ không sao, Vũ Phong thích công việc hiện tại. Tớ không thể vì tớ và con mà bảo anh ấy từ bỏ công việc yêu thích. Hơn nữa, lúc trước kết hôn lựa chọn làm vợ lính, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện. Hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau, nên cô ấy sẽ không trở thành gánh nặng cho anh ấy. Thôi được rồi, miễn là cậu nghĩ kỹ là được. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì đến tìm tớ. Chúng ta là bạn bè cả đời. Hiểu chưa? Vu Viên Viên nhàn nhạt cười nói. Được rồi, bạn bè cả đời. Khi cơm trưa được phục vụ bưng lên, Hạ Vãn Vãn dù muốn ngủ tiếp nhưng vẫn bị Tần Sương gọi dậy. Mấy người phụ nữ ngồi lại với nhau ăn xong cơm trưa thì lần lượt rời khỏi khách sạn. Vu Viên Viên là Tần Sương bảo Vương Hải Dương đưa về. Dù sao bà bầu cần được chăm sóc đặc biệt. Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Tiểu bánh tròn đã 4 tuổi, càng ngày càng giống một người lớn. Ngay cả Hoắc Viễn Quân, ông nội, mỗi lần đối mặt với cháu trai lớn này, đều có cảm giác nhìn thấy yêu nghiệt. Bánh đậu, anh cả khí thế ngày càng đáng sợ rồi nhỉ. Tiểu gạo nếp nhỏ giọng nói. Tiểu bánh đậu cau mày. Gọi là anh hai, không biết lớn nhỏ. Tiểu gạo nếp liếc mắt, nhìn cái bộ dạng của anh. Hồi đó chỉ hơn em vài phút thôi. Nếu không phải em nhường anh, thì em chính là chị của anh. Hơn 30 giây ra đời thì vẫn là anh. Hơn nữa, anh cả kiếp trước là tổng tài bá đạo, nên bây giờ có khí thế như vậy là chuyện bình thường. Hai người họ đều đến từ thời cổ đại, nên có một số khác biệt với anh cả. Tiểu bánh tròn, lúc này, tiểu bánh gạo đi đến. Anh cả, chị hai, ăn khoai tây chiên đi. Dì mua rất ngon. Hai người thấy tiểu tứ lại ôm đồ ăn vặt ăn, cũng hơi bất lực. Đứa em trai này có thể nói là ăn từ nhỏ đến lớn. Kiếp trước chắc là ma đói. Bánh gạo à, chúng ta không ăn đâu. Tự em ăn đi. Còn nữa, em trai của dì mới sinh. Sau này đừng đi tìm dì quấy rầy dì nghỉ ngơi. Hiểu chưa? Tiểu bánh gạo bĩu môi. Nhưng ba mẹ không mua đồ ăn vặt cho em. Chú hai thấy em là chảy. Chỉ có dì là tốt nhất. Tiểu gạo nếp liếc nhìn. Em không thể ăn ít hơn một chút à? Nhìn em xem. Đã 4 tuổi rồi. Nhìn phần thịt trên người em. Định để bọn chị G, Y, Ế, C mổ em vào dịp Tết à? Hoa, wow, chị bắt nạt em. Hai người thấy em trai lại khóc, cũng sờn da gà. Bọn họ rõ ràng là sinh tư, nhưng tiểu tứ lại là một đứa quái dị. Tuy không có trí nhớ kiếp trước, nhưng IQ thì không biết giống ai. Chỉ biết nũng nịu, ngang ngược, đòi ăn. Chỉ khi ba mẹ ở nhà, nó mới giống người bình thường. Không phải đâu, Đường Mẫn nghe thấy cháu trai khóc, cũng đi từ trong sân vào. Lại sao thế? Các con lại bắt nạt em trai à? Tiểu gạo nếp lắc đầu. Chúng con không bắt nạt nó đâu. Nó chỉ là đứa hay khóc thôi. Bà nội, bà cứ chiều chuộng nó như vậy. Cẩn thận lớn lên sẽ thành một tên con nhà giàu ăn chơi đua đòi. Mẹ con nhất định sẽ đánh gãy chân của nó. Mẹ của họ tuy thường ngày dễ tính, nhưng khi liên quan đến nguyên tắc thì tuyệt đối lời nói là vàng. Tuy hiện tại em trai còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng nếu chiều chuộng vô tội vạ như vậy, lớn lên nhất định sẽ trở thành một tên ăn chơi trác táng. Ôi chao, gạo nếp nhà mình đã hiểu chuyện như vậy rồi. Nhưng các con yên tâm, hiện tại nó còn nhỏ. Đợi lớn hơn một chút, các con đều sẽ bị ném vào quân đội huấn luyện. Nên hiện tại thì cứ chiều nó đi. Truyền thống nhà họ, con trai từ nhỏ sẽ được học võ thuật trong quân đội. Nên khi còn có thể tiêu diêu tự tại mấy năm, bà cũng không muốn quản lý quá nghiêm khắc. Thôi được rồi, bà nội cứ dỗ dành nó đi. Con đi bơi đây, trời nóng như này, bơi mới sướng. Bánh đậu có đi không? Bánh đậu gật đầu, đi, đúng lúc đang đổ mồ hôi. Đi thôi, gọi cả anh cả đi cùng. Họ đã chuyển đến biệt thự này khi 2 tuổi. Biệt thự mới có diện tích 1.000 mét vuông, tổng cộng 5 tầng. Sân sau được Tần Sương thiết kế hồ bơi, phòng tập thể dục, ngay cả vườn rau, vườn hoa cũng được thiết kế rất đẹp. Còn có một ao cá lớn để câu cá. Thường ngày ông nội ở trong đó chơi cờ giải trí. Sân trước được Tần Sương nuôi vài con siết, có quân đội đã xuất ngũ. Để chúng dưỡng lão trong biệt thự, tiểu bánh tròn đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu của Thịnh Thế. Thấy em trai em gái đến, cũng lạnh lùng hỏi, có việc gì, cách chương.